Quốc vương vạn tuế, chương 291, đây là đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quốc vương đại chứa ngang Zela cùng Jima đang cố trấn an 8 nữ tử bị dọa đến cực độ kinh hãi, lúc này vết roi trên lưng do bị bọn kỵ sĩ đánh nhìn phải giật mình cùng vết thương khi dập đầu cầu xin của các nàng đã được Tôn Phi chuyển sang hình thức thánh kỵ sĩ dùng kỹ năng cầu nguyệt trị liệu thật tốt, không còn nhìn được dấu vết. Mà trải qua sự tình vừa rồi, các nàng, nhất là hai thiếu nữ quý tộc xinh đẹp không tinh thông ngôn ngữ Zenith cũng dần dần tín nhiệm Angela cùng Tôn Phi, không còn bài xích họ như đã làm với tất cả mọi người trừ Frank Lampard như trước nữa. Tạm thời để họ ở lại quân doanh đi, vừa lúc có thể làm bạn với nàng, cũng tiện nhiều chuyện khó để nam nhân hơn. Text được lấy tại truyện FAO.vn, Tôn Phi thấy mấy tiểu cô nương thật sự là đáng thương, mỉm cười nói với Angela. Đợi lúc trở về Hương Ba Thành, nếu họ muốn lưu lại thì sẽ cho họ nhập hộ khẩu, đến lúc đó tất cả đều là con dân của Hương Ba. Hộ khẩu Hương Ba Thành là một biện pháp Tôn Phi lấy từ tương lai để tiện quản lý quốc gia. Angela cùng Jima hai người rất nhanh 8 cô gái đáng thương đi bố trí nơi ăn ở, sau đó Lampard check cùng những đầu lĩnh chủ yếu trong đoàn viễn chinh thông qua thị vệ truyền báo, đi tới quốc vương đại trướng. Bệ hạ đem toàn bộ vật chứng quan trọng giao cho thần chi kỵ sĩ, không sợ kỵ sĩ điện hủy mất sao? Theo thứ tự ngồi xuống, Lampard nhíu nhíu mày, hỏi câu nhiều người cùng thắc mắc. Trong thế cục hiện tại chúng ta chưa thể cùng kỵ sĩ điện vạch mặt. Tôn Phi lắc đầu cười nói, cho nên lưu lại chứng cứ cũng vô dụng, bởi dù sao người ta có thể lấy cớ chúng ta ép cùng mà chối bay chối biến dễ dàng. Các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là trò đùa của trẻ con. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh, đối phương có giở trò gì đi nữa cũng chẳng qua là người ngốc nói mê. Nghe quốc vương bệ hạ chậm rãi nói, một đám những cao thủ Hương Ba chỉ cảm thấy một cỗ tự tin cường đại đập tới trước mặt. Mới chưa lâu trước Hương Ba Thành là cái tên đại biểu cho sự nhỏ yếu cùng khuất nhục, mặc người lăng nhục mặc người chém giết. Nhưng hiện tại, cho dù là nước phụ thuộc cấp một cao cao tại thượng hay các quý tộc thâm căn cố đế tại đế quốc, đối mặt người Hương Ba cũng không dám chậm trễ chút nào. Những biến hóa khó có thể tin nổi kia đều là do vị vương già trẻ tuổi trước mặt này mang tới. Chẳng lẽ bệ hạ đã biết là ai ở sau lưng tính kế chúng ta? Chấm, Peter trách mắt sáng lên. Không biết, nhưng nếu muốn tra cũng rất dễ. Tài vật của huyết đao dòng binh đoàn chỉ có vài thế lực lớn được chia, chỉ cần nhờ Paris hoặc là trưởng công chúa tra một chút là có thể biết rõ tất cả. Tôn Phi nói tới đây, sờ sờ cằm, lắc đầu nói. Nhưng loại âm mưu thủ đoạn ngu ngốc cỡ này không đáng lo, chuyện trọng yếu nhất của các ngươi hiện tại chính là phải mau chóng tăng lực lên. Lại lần nữa ta phải nói, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ che thân. Xét phương diện nào đó thì hôm nay giám mục quan đại nhân của chúng ta đã làm không tệ. Những lời này khiến mọi người cười ha ha, ai cũng đều hiểu hàm ý trong lời nói của quốc vương bệ hạ. Nhớ rõ hơn 20 ngày phía trước, Oleg tra tấn mấy người tiểu đội huyết đao dòng binh đoàn phương Bắc lại không hề moi được tí chút tin tức nào, khiến mọi người hoài nghi thủ đoạn thẩm vấn gã mập chết bầm này vẫn lấy làm tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hôm nay thẩm vấn kỵ binh kỵ sĩ điện, thủ đoạn Oleg bày ra quả thực kẻ khác không thể tưởng tượng, cũng không tính là tàn khốc nhất nhưng tuyệt đối là đáng sợ nhất, khiến đám kỵ sĩ điện khai như được tiền, phòng chừng chỉ cần cái tên mập mạp này nguyện ý, cả vợ của gã kỵ sĩ thủ lĩnh thường áo lót màu gì hắn cũng có thể hỏi rành mạch. Được quốc vương bệ hạ biểu dương đích danh, mập mạp chết bầm nhất thời mặt mày hớn hở, thuận tiện lại theo thói quen đứng lên vỗ mông ngựa. Bệ hạ anh minh, hết thảy đều là bệ hạ dạy bảo. Lời này là nói thật. Rất nhiều thủ đoạn mập mạp dùng hôm nay đều là ngày thường quốc vương bệ hạ đem mấy chiêu trò học được trong sách báo ở kiếp trước thoáng miêu tả thay đổi một phen rồi truyền lại cho tên mập mạp chết bầm này. Chuyện hôm nay nếu ta đoán không nhầm thì kỵ sĩ điện sẽ không truy cứu tiếp, đương nhiên, chúng ta cũng không thể phớt lờ, từ giờ trở đi, đại doanh ngoài lòng trong chặt, tất cả mọi người cần đề phòng, một khi tình huống có biến hóa, lập tức dựa theo kế hoạch đã bàn tiến hành. Tuân mệnh bệ hạ. Đám người Lampard rời khỏi Tôn Phi ở trong đại trướng tĩnh tọa nghĩ lại một lát, xác nhận chính mình không có sơ hở, lúc này mới khởi động thần kỹ triệu hoán, mở ra truyền tống môn tiến vào thế giới Diablo. Này, rốt cuộc là ngài định mang bọn ta đi đâu thế? Nữ tu sĩ Ankara không nhịn được hỏi. 3 phút phía trước Tôn Phi vội vội vàng vàng đi tới rốc doanh địa, làm gián đoạn công việc của bà và Ken, thần thần bí bí kéo hai người tới một chỗ yên tĩnh trong rốc doanh địa rồi sau đó không giải thích mở ra một đạo truyền tống môn, mời hai người tiến vào. Cái này á, thời giờ của ta rất quý báu, ngài không phải thường nói làm tốn thời gian của người khác chẳng khác nào đang giết chết dần họ. hôm nay bổn đại gia có phát hiện mới, lần trước ngài muốn ta phá giải huyền bí của truyền tống trận, ta đã hiểu được hơn 100 đạo ma pháp trận đồ trong 365 đạo, ta đang rất bận. Kenzo bạc cũng rất bất mãn với hành vi thần thần bí bí của Tôn Phi. Tiến vào truyền tống môn này hai người sẽ biết nhất định là nơi tốt. Tôn Phi kín như bưng, không nói nhiều mà làm tiên phong tiến vào truyền tống môn. Ông ông, một chuỗi vang nhỏ cảm giác giống như xuyên qua đường hầm thời gian. Một giây sau Tôn Phi xuất hiện ở một cái căn phòng mờ mịt, trên vách tường phản chiếu chút ánh sáng vàng nhạt cũng không làm nơi này sáng thêm bao nhiêu. Nơi này nổi bật là quyển sách lớn dày cột màu đen trôi nổi giữa không trung cùng một bộ khung xương hoàng kim tản ra từng đợt khí tức kinh người tựa một ngọn núi ngạo nghễ không thể chinh phục. Đây chính là mật thất đêm qua khi Tôn Phi tiến vào truyền tống môn dưới hố xương người trong mật đạo dưới tổng bộ huyết đao dong binh. Tôn Phi sớm đã hủy diệt truyền tống môn ban đầu thông từ mật đạo kia tới đây, chỉ để lại ma pháp không gian tọa độ, lợi dụng này tọa độ, khởi động thần kỹ triệu hoán đã thăng cấp có công năng xác định địa điểm truyền tống để tự do qua lại nơi này, như vậy cũng không sợ có người biết được. Ông, vài tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến, nữ tu sĩ Ankara cùng đại gia Bồn Xỉn Kên cũng qua truyền tống môn xuất hiện ở trong mật thất. Ôi thượng đế, đây là nơi nào? Ta chưa từng tới đây, nhưng tại sao lại cảm giác được khí tức rất quen thuộc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tu sĩ Ankara luôn bình tĩnh thời thời khắc khắc cũng lên tiếng kinh hô, nhìn cuốn sách Ma Vương Trí Tuệ trôi nổi giữa không trung đến ngẩn người. Thượng đế của ta, đây là, Kên thì, đứng hình trước, khung xương hoàng kim, mắt sáng lên tựa như sắc lang nhìn thấy một nữ tử đang khỏa thân. Nếu không phải uy áp từ bộ xương kia quá mức cường đại, Kên đại gia không chừng lúc này đã xông lên trước ôm khung xương mà hung hăng cắn vài nhát. Mau nói cho ta biết nơi này là nơi nào. Hai, nhà khoa học, vất vả lắm mới bình tĩnh lại chăm miệng một lời lay Tôn Phi mà hỏi. Các ngươi không phải không muốn tới sao? Tôn Phi không nhanh không chậm đem lai lịch mật thất giới thiệu cho nữ tu sĩ Ankara cùng đại gia dâu bạc Kên. Hừ, nói thế cũng như không. Hai người hiển nhiên rất không hài lòng với đáp án của Tôn Phi. Đúng thế, nói thật ta cũng không biết đây là nơi nào, nhưng rõ ràng nó có rất nhiều bí mật, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta phát hiện vài thứ, còn nữa quyển sách này tên là Ma Vương Trí Tuệ, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ hứng thú với nó. Tôn Phi nhún vai, nói rõ mục đích mang hai người tới mật thất. Nói trắng ra là quốc vương bệ hạ chính là muốn tóm hai lao công miễn phí. Cách chương.